Tối về mẹ nhà mình thấy mèo thì sao? Lại còn cái chân chó cắn của mình thế này. Mình vội nhắc nhỏ Vi. Này, đừng bảo mẹ tôi là tôi bị chó cắn nha. Không bảo lấy đâu ra tiền. Con Ki không bị dại nhưng vẫn phải đi tiêm. Mà sao lại không cho mẹ biết? Thì tôi có tiền, tôi khắc tự đi. Mẹ tôi hay sắt muối vào vết thương lắm, cho mẹ biết không được lợi ích gì đâu. Lại tiền trộm của mẹ chứ gì? Nhỏ lè lưỡi trêu người mình, phạt ghẹt. Thế thì tối nay chở tôi tới trường nha. Làm gì? Tôi phải diễn văn nghệ. Quỷ sứ, nhỏ thì văn nghệ văn gừng gì chứ, múa võ chắc. Mà đi một mình đi, còn lôi thằng què như mình theo làm gì không biết. Nhỏ này lôi mình vào đủ thứ rắc rối, gỡ mãi không hết, càng ngày càng rối thêm. Mình sợ nhất là chỗ đông người. Nhỏ đưa mình đến trường, có ai quen đâu mà nói chuyện. Lại thêm đi cùng nhỏ, nhỡ đầu thằng nào thích nhỏ, ghen rồi tu loại ánh mình như trôi. Sợ nhất mấy trò đánh ghen, kinh bỏ sử. Mình đã nhỏ con sẵn, lại gầy như nghiện, chỉ cần du một phát là gục. Bữa tối mình cứ lầm lì ăn, trong khi nhỏ với mẹ nói đủ thứ chuyện. Đàn bà có khác. Không biết cô Thi đi công tác ở đâu mà bỏ cái của nợ này ở nhà mình, rồi chỉ ước mẹ sai mình việc gì đó để ăn xong còn được ở nhà, không lại phải đưa nhỏ Vi đi diễn. Đang tính cách chuẩn thì mẹ hạ lệnh. Thằng kia, ăn nhanh lên còn đưa em tới trường. Thôi, xong. Đời mình xuống dốc không phanh rồi. Phụng phịu đi thay quần áo rồi tập tễnh xuống nhà. Ngồi hiên đợi nhỏ Vi mà thấy uất ức thần trưởng. Mình như ô xin cao cấp vậy. Sáng ra nhà mình ăn cơm rồi bắt mình đi giặt xịp với tất, bắt đi mua nước rửa nhà, rồi về bắt lau bếp luôn. Rồi lại phải đưa nhỏ đến trường diễn văn nghệ. Thật không gì rắc rối bằng. Là cái quá gì lâu thế? Có đi không thì bảo tôi còn biết. Im mồm đi, tôi đi giấu mèo, để mẹ biết thì chết à. Lũn cũng bước theo nhỏ. Nhỏ về nhà dắt xe đạp ra ngõ. Hả? Đi xe đạp à? Tôi đâu có biết đi xe máy. Lên đi tôi đèo. Thôi, ba đánh không đau bằng ngồi sau con gái. Lên đi, què chân còn sĩ diện. Ngồi sau xe nhỏ, nhỏ vừa đèo mình vừa hát. Hát cái bài tiếng Anh khỉ gió gì ấy. Mình rốt nên chẳng nghe được câu nào. Thỉnh thoảng nhỏ lại nhắc. Đừng có tôi đó nha. Ai thèm, tập trung đi đi. Bày đặt. Nhỏ lại cười, tiếng cười như chuông gió vang vàng khắp đoạn đường. Đến trường, lo chỗ ngồi cho mình xong là nhỏ tót đi luôn. Thôi, biến đi cho rảnh cũng được. Mình lôi điện thoại ra chơi game để giết thời gian. Đang chơi thì có thằng đập bộp vai mình rú lên. Hằng, mày tới làm gì đó? Ngoảnh ra mới thấy thằng Hưng lớp mình. Thằng lẹo mép hay hóng hớt. Phạt ngán khi thấy nó. Đi chơi, không được hả? Mày thì sao? Ghê nha, tao đưa gấu đi diễn văn nghệ. Mày đưa em nhiếp đi đúng không? Tao vừa nhìn thấy nhỏ xong. Mình hữu cho qua chuyện. Nói chuyện với thằng này thì tổ ngoài mồm với lại đau tai. Muốn về nhà quá đi. Đám đông ồn ào đông đúc thấy mệt. Nhỏ hát thứ năm, mình chỉ hóng mỗi tiết mục của nhỏ thôi, còn lại chẳng quan tâm ai hết. Nhỏ mặc váy ren đen, nhìn khác bình thường thế. Tóc lại còn tuyết lệch sang một bên và chải vài lọn tóc loăn xoăn hai bên tai. Nhỏ mà thế này đi với nhỏ cũng tự hào ghê. Có gấu xinh xắn được dịp vênh mặt. Nhỏ hát bài tiếng Anh gì đó. Mình ngu tiếng Anh nên chẳng hiểu lời, chỉ nghe giai điệu, cũng thấy hay hay. Thỉnh thoảng nhỏ lại nhìn dưới với mình và hát. Mỗi lần như thế mình lại nóng gan và đỏ bừng mặt. Phản ứng gì mà lạ. Xong buổi văn nghệ, mình đứng ngoài sân trường chờ nhỏ. Nhỏ này làm gì cũng lâu, đợi mãi không thấy ra. Trong khi mọi người về hết rồi, trường sắp tắt đèn sân khấu rồi, nhỏ còn không ra thì lấy gì mà đi. Thấy hơi lo, mình đi vào phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa gọi nhỏ. Chẳng thấy ai cả. Sân trường thì rộng với tùm lum bụi cây tre cây trúc, trông phát khiếp. Nhỏ mà không ra là mình về trước nha. Hay lại định choi mình gì nữa đây? Vi ơi, Vi! Hoàng ơi, tôi nè. Nhỏ đang trong nhà vệ sinh nữ, chẳng hiểu làm gì mà không ra. Không có ai ở đó nữa nên mình đi vào, thấy nhỏ thập thò trong cửa phòng vệ sinh. Làm gì trong đó mà còn không về? Tính làm ma nhà xí hả? Không biết lúc thay đồ đi vệ sinh ai cầm nhầm quần tôi rồi. Giờ còn mỗi áo thôi à? Váy thì chị cho thuê tôi lấy rồi.